Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, khí vận kinh người. Không thể không nói, ở lớn tụ nghĩa trước đó Lương Sơn, thật là khí vận, vô song, danh xưng 10 vạn, trên thực tế cũng có 5 vạn ra mặt quan quân, phân 4 đường chạy tới giết, kết quả lại bị Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa, tiêu diệt từng bộ phận. Thậm chí liền ngay cả đầu lĩnh cũng không có xuất. Hiện thương vong, đại đao quan thắng võ nghệ cao cường không giả. Có thể đối bên trên, Lâm Sung cùng Tần Minh tổ hợp cũng phải quý. Chẳng ai ngờ rằng, trước hết nhất xong đời là đại danh phủ bộ đội sở. Thuộc quan quân, đại đao quan thắng cùng sửu quận mã tiên tán. Còn có tỉnh Mộc Ngạn Hách Tư Văn, gặp một lần tình huống không ổn, gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng. Nói cái gì ngưỡng mộ Lương Sơn nghĩa khí, không bằng nói bọn hắn đối với triều đình không có nhiều trung thành, tăng thêm Tống Giang một lấy sâu chiêu an ngôn luận, tình huống không ổn thời điểm tự nhiên thuận thế. Vì đó, sau đó chính là Đông Bình phủ Đồng Bình bộ đội sở thuộc nhân mã xong đời, đối phó vẫn là tương đối nhẹ nhõm, liền một cái song thương tướng Đồng Bình có thể đánh. Lương Sơn bên này xuất động Hô Diên trước cùng Dương Chí tổ hợp, Đồng Bình căn bản là chơi không lại, đương chủ đem xoay người liền chạy. Đông Bình phủ quan quân bị sĩ khí dâng cao, Lương Sơn quân mã xông lên, lập tức sụp đổ đại bộ phận đầu hàng. Chỉ là Đồng Bình người này đầu hàng về sau đưa ra một cái gọi Tống Giang 10 phần tâm động, nhưng lại 10 phần do dự ý nghĩ cùng yêu cầu. Thừa dịp Đông Bình phủ còn không có kịp phản ứng trước, Đồng Bình nguyện ý xuất lĩnh quy hàng quan quân lừa dối mở cửa thành. Bất quá, người này lại là muốn Đông Bình phủ chi phủ nữ nhi. Lúc này, bên người Tống Giang nhiều mấy vị hậu danh phái tới có được 8 bách lý thần hành phủ người đưa tin, vãng lai Lương Sơn bản trại cùng tiền quân ở giữa. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền đem trong lòng trần chờ thông qua người đưa tin báo cho thân ở bản trại tọa trấn điều hành lương thảo quân giới chờ hậu cần vật liệu xài đại quan nhân, thuận tiện hỏi thăm đại quan nhân ý kiến. Xài đại quan nhân thu tin sau lòng tràn đầy khinh thường, trực tiếp về phong thư, nội dung 10 phần đơn giản, như muốn cùng triều đình quan lại tập đoàn triệt để trở mặt, vậy liền tùy ý Đồng Bình dày vò. Lại nói, Lương Sơn 100 đơn bát tướng bên trong có mấy cái chiêu an, về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Bình chính là một cái trong số đó, mẹ nó, cầu thân không thành ghi hận trong lòng. Thừa dịp Đông Bình phủ đại loạn lúc giết chi phủ cả nhà, mạnh cưới chi phủ tiểu thư tính chất cực kỳ ác liệt. Nói thật, dạng này hành vi so với ải cước hổ Vương Anh cũng không bằng. Vương Anh mặc dù tham hoa háo sắc việc ác bất tận, lại còn không có ác liệt đến tự tay giết chết Hỗ Tam Nương cả nhà, sau đó còn mạnh hơn cưới Hỗ Tam Nương tình trạng, xem chừng Vương Anh cũng không có cái này gan. Cuối cùng, xài đại quan nhân còn tại hồi âm bên trong thêm câu, hỏi một chút còn lại hàng tướng có nguyện ý hay không nhận Đồng Bình liên lụy. Lời này cũng không phải bắn tên không đích, đã đầu hàng quan thắng đám người có thể nói cùng Đồng Bình xem như cùng một sóng tồn tại, tối thiểu tại triều đình trong mắt chính là như thế. Một khi Đồng Bình làm ra quá mức sự tình, triều đình sẽ đem sổ sách tính tới cùng một phát đầu hàng Lương Sơn đầu lĩnh trên thân. Đây là chuyện có thể khẳng định, nếu là để cho quan thắng biết được, có thể sẽ nhận Đồng Bình liên lụy, sợ là về sau sẽ tìm cơ hội trực tiếp chặt người này. Thật không phải nói đùa, hồi âm phát ra ngoài sau giống như đá chìm đáy biển, không còn có nghe tới tiếng vang. Chỉ là song thương tướng Đồng Bình bị Tống Giang mang theo trên người, căn bản cũng không có để người này thừa cơ lừa dối mở Đông Bình phủ ý tứ. Hiển nhiên, Tống Giang bị thuyết phục. Có đôi khi, xài đại quan nhân thật có chút nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng, Tống Giang một lòng muốn chiêu an, nhưng trong nguyên tắc lại luôn chủ động công châu phá phủ. Thật sự cho rằng triều đình không còn cách nào khác, bị giết, hoặc là bị liên lụy chi châu cùng chi phủ nhóm, liền không có đồng, Liêu Bằng hữu sẽ không đối với Lương Sơn ghi hận tại tâm. Nếu là nói tiến đánh Cao Đường Châu, tiến đánh Đại Danh Phủ còn có thể thông cảm được, kia tiến đánh Đông Bình Phủ cùng Đông Xương Phủ, chính là Lương Sơn mình cho mình đào hố. Đặc biệt là Đổng Bình người này hành vi, tuyệt đối có thể dùng ác liệt để hình dung. Ở Văn Quý Vũ Tiện Đại Tống Triều, võ tướng sống bị biệt khuất sống được, cẩn thận từng ly từng tí. Giống như là Đổng Bình bực này tồn tại tuyệt đối là quan văn tập đoàn không thể chịu đựng còn sống. Tống Giang vẫn luôn dùng tại huyện nha khi áp ti thói quen từ lâu tiếp nhận Đổng Bình bực này tồn tại. Nếu là có thể có kết quả tốt mới gặp quỷ. Lương Sơn đại quân về sau cùng từ Ninh Bộ, cùng Trương Thanh Bộ đại chiến quá trình, liền không như vậy thuận lợi. Không nói từ Ninh cũng là nhất lưu cao thủ, làm người cẩn thận không lọt chút nào sơ hở, đi theo phó tướng Oanh Thiên Lôi Lăng Trấn, một tay sắc bén thạch pháo kỹ thuật, đánh cho Lương Sơn quân mã tè ra quần liên, chiến liên bại. Trương Thanh bên kia, chính là thuần túy cá nhân thủ đoạn sắc bén, đánh, cục đá bản sự khá tốt. Lương Sơn vượt qua 20 viên tướng lĩnh tất cả đều bị thiệt lớn. Trong lúc nhất thời, Lương Sơn đại quân lại có bấp bênh, lung lay sắp đổ, thái độ hoảng cọng lông a, không phải liền là bại mấy cầm a. Dù sao dưới mắt, chúng ta là sân nhà tác chiến, chỉ cần không triệt để sụp đổ liền còn có chuyển về cơ hội. Đối mặt lưu thủ bản trại một đám mặt ủ mày trao đầu lĩnh xài đại quan, nhân không cao hứng khiển trách, chỉ cần hậu cần chi viện không xuất hiện vấn đề, Lương Sơn đại quân liền bị bại lên. Lời này rất có lý, chỉ là làm sao nghe được luôn cảm giác rất là khó chịu. Đâu, cũng không biết lời của xài đại quan nhân có hay không truyền đến trong tài Tống Giang. Tóm lại về sau Lương Sơn đại quân cũng không có nhụt chí, hoặc sử dụng thủ đoạn hoặc lấy chính pháp đem từ Ninh bộ đội sở thuộc cùng Trương Thanh bộ đội sở thuộc đánh bại, tự nhiên cũng tù binh hai bộ quan quân tướng lĩnh. Lại nói, đang lừa dối người phương diện, Tống Giang vẫn rất có năng lực, tối thiểu, hắn đánh lấy chịu chiêu an cờ hiệu, một đám quan quân tướng lĩnh cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, tất cả đều thuận thuận lợi, lợi thành hàng tướng, gia nhập Lương Sơn cái đoàn thể này. Lương Sơn đại quân liên tiếp bại quan quân bốn đường chinh phạt 10 vạn đại quân, trong lúc nhất thời uy danh đại trấn triều chính chú mục. Tống Giang một nhóm tự nhiên là tự đắc ý đầy, mang theo một đám tân tấn tìm nơi nương tựa hàng tướng, ngồi càng phát ra tinh lương thuyền trở về Lương Sơn bản trại. Về sau, tự nhiên là giết trâu làm thịt dê trắng trợn chúc mừng toàn bộ Lương Sơn bản trại, một phái sung sướng không khí. Tống Giang cũng là lần đầu ở trên yến tiệc đưa ra chiêu an chi ý. Xài đại quan nhân an vị ở bên cạnh, nhìn xem Tống Giang một mặt vẻ say, hồng quang đầy mặt dáng vẻ, nhẹ nhàng cười cười cũng không có mở miệng nói cái gì sát phong cảnh. Chỉ là, trở về hậu danh thời điểm, Nguyễn Tiểu Thất bất mãn lẩm bẩm, chiêu cái gì chim an, triều đình đều là một bọn tham quan ô lại, cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ ta đều cảm thấy bẩn. Bên cạnh hậu danh đầu lĩnh không nói gì, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía xài đại quan nhân, chiêu an cũng là có thật nhiều môn đạo. Xài đại quan nhân thản nhiên nói, lấy Lương Sơn thanh thế thật lớn, nếu là tranh thủ một chút, chúng ta có thể thao tác không gian vẫn là rất lớn. Nghe điều không nghe tiên sự tình cũng không phải không thể tranh thủ. Lời này lại là đem thiết diện Khổng Mục Bùi Tiên giật nảy mình, nhịn không được nhắc nhở, đại quan nhân, triều đình sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Ha ha, như Lương Sơn tiếp nhận sau khi chiêu an, triều đình ngay lập tức điều động mỗ ra tiến về Biện Lương thính dụng, mỗ là có đi hay là không? Xài đại quan nhân cười khẽ một tiếng, thuận miệng hỏi ra một cái nghĩ kỹ. vô cùng sợ vấn đề. Cái này, chỉ cần đầu óc không ngốc, sáng tỏ các mấu chốt trong đó cũng nhịn không được đáy lòng ứa ra hàn khí. Thật muốn phát sinh chuyện như vậy, sợ là Sài đại quan nhân muốn nổ. Thấy Bùi Tiên muốn nói lại thôi, Sài đại quan nhân cười tủm tỉm nói: "Đừng tưởng rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Triệu quan gia đối với Triệu gia hoàng vị thấy rất căng, sẽ không cho phép triều đình nội bộ có chút dung chuyển nó địa vị thế lực hoặc là người tồn tại." Bùi Tiên á khẩu không trả lời được. Việc quan hệ hoàng vị không có gì để nói nhiều, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Sài đại quan nhân trên đường thuận miệng ngôn luận, rất nhanh liền truyền đến hào hứng cao lỗ tai Tống Giang, giống như một chậu nước lạnh hung hăng tưới vào phát nhiệt trên trán. Cùng nguyên tắc khác biệt, lúc này Sài đại quan nhân chấp trưởng Lương Sơn hậu doanh, thủ hạ có Phác Thiên Điêu Lý Ứng bực này nhị lưu giang hồ lão thủ, còn có Sống Diêm La Nguyễn Tiểu Thất cùng sóng bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận, cùng một đám kỹ thuật hình đầu lĩnh chung tâm ủng hộ, đem hậu doanh kinh doanh đến giống như thùng sắt. Không nói dưới mắt Lương Sơn hậu cần 10 phần thông thuận, tùy tiện phá hư sẽ dẫn phát loạn gì, vẻn vẹn chính là thực lực Sài đại quan nhân Tống Giang đều không có cách nào tùy tiện đem nó bán. Một cái không tốt, Lương Sơn khả năng trực tiếp phân liệt. Cứ việc Tống Giang nhìn không thái thượng bộ hậu cần một đám đầu lĩnh, tỉ như vừa mới bị Sài đại quan nhân muốn đi oanh thiên lôi lang trấn, trừ sẽ chơi thạch pháo bên ngoài, bản thân thực lực bình thường cực kỳ, căn bản là nhập không được pháp nhãn của hắn. Không chỉ có như thế, dưới mắt Sài đại quan nhân còn chủ trì tiếp viện đã di chuyển đến hải ngoại trên hòn đảo lớn chiều cái một nhóm. Việc này trong Lương Sơn bộ gây nên gợn sóng không nhỏ. Nếu là không thể hảo hảo an trí lời của triều cái, sợ là sẽ phải gây nên đông đảo huynh đệ sinh lòng bất mãn. Cũng cần Sài đại quan nhân xuất lực cân đối điều hành. Tóm lại, Sài đại quan nhân ở Lương Sơn địa vị vững chắc, căn cơ cũng không kém. So với nguyên tắc bên trong tiểu trong suốt mạnh không phải một chút điểm. Ý kiến của hắn cùng ý nghĩ, Tống Giang nhất định phải nghiêm túc đối phó. Bằng không hậu quả cũng không phải Tống Giang nguyện ý tiếp nhận. Sài đại quan nhân tự nhiên không biết, bởi vì chính mình tùy ý một câu, Lương Sơn chi chủ Tống Giang lâm vào xâm xâm buồn rầu cảm xúc bên trong. Coi như biết được cũng sẽ không để ý. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở bộ hậu cần công sở bên cạnh sảnh, mỉm cười nhìn trước mắt có chút thấp thỏm oanh thiên lôi lăng trấn. Có thể nói trước mắt vị này mới là thủy hử thế giới đệ nhất cường giả. Nếu là có thể đem hắn năng lực phát huy đến lớn nhất, công châu phá thành giống như lấy đồ trong túi, có thể được xưng là quốc bảo cấp bậc, cấp chiến lược nhân tài. Mẹ nó, lăng trấn chế tác máy ném đá lớn nhất tầm bắn đạt tới 17-18 bên trong. Đây là khái niệm gì? Chuyển đổi thành hiện đại chặng đường chừng 12 dặm xa, cũng chính là 6 cây số nhiều. Như thế tầm bắn, so với một trận chiến thời kỳ dã chiến pháo, đều không kém là bao nhiêu. Thời đại này thế nhưng là Đại Tống Triều. Nếu là tăng thêm Sài đại quan nhân tinh thục cơ quan thuật, cùng vừa mới vượt vào phù văn đạo pháp phụ trợ, sợ là tầm bắn cùng uy lực còn có thể tiến thêm một bước. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, lăng trấn người này thạch pháo tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Lương Sơn đại quân cũng sẽ thành phong kiến thời đại thứ nhất cường quân. Đáng tiếc là trong nguyên tắc người này ở Lương Sơn tác dụng chính là chế tác pháo hiệu, thậm chí còn không bằng ở Đại Tống giáp cầm kho lúc tác dụng lớn. Dưới mắt nhìn Tống Giang không chút do dự liền đem nó đưa đến bộ hậu cần đưa tin, hiển nhiên cũng không thế nào để trong lòng. Thật thật gọi sai đại quan nhân cảm giác im lặng. Có thể nói như vậy, theo oanh thiên lôi lăng trấn gia nhập liên minh, Lương Sơn đã cơ bản ở vào thế bất bại. Coi như tình huống dù bất lợi, cố thủ bản chạy không thành vấn đề.